Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1982, gocchuyenaudio.com. Trong khởi nguyên, Hạo Thiên nhận ra có sức mạnh đang quấy nhiễu khởi nguyên, Hạo Thiên đoán phỏng chừng là thân hình chưa biết này khởi nguyên, tương lai, hai bên hình thành rằng có mạnh mẽ, quấy nhiễu nhau, tóm lại rất khó tìm được đối phương. Đợt này đọ sức khiến Hạo Thiên trong lòng khó chịu, đôi mắt quét qua bốn phía mới phát hiện man hoang đại thế giới đã sớm biến mất không dấu vết. Cổ Trần thừa dịp Hạo Thiên và thân hình chưa biết trong năm tháng tương lai giao chiến đã xé rách hỗn độn giới hải, thừa cơ lôi kéo man hoang xông vào trong đó biến mất không dấu vết. Một phen đại chiến, chung quy không thể chống cự Hạo Thiên, cuối cùng mượn cơ hội trốn chạy khỏi đây. Man hoang, thiên đế, khởi nguyên chưa biết tương lai có biến. Hạo Thiên đứng đó, bước ra khỏi sông dài gãy, sông dài ở phía sau rào rào tiêu tan, hóa thành nước lũ hòa vào dòng chảy chính trong thời không. Tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có Hạo Thiên lập đứng trong hỗn độn giới hải nhìn giới hải mênh mông, ra chiều đăm chiêu. Chư thiên hỗn chiến, biến số, xem ra phải cố gắng nhanh chóng đập nát hết chư thiên giới hải. Hạo Thiên nói xong xoay người nhoáng một cái biến mất không dấu vết, chỉ để lại một mảnh dòng nước xiết hỗn độn hỗn loạn dâng lên sóng lớn. Trận chiến này ảnh hưởng to lớn, có thể nói là lan đến vô số thế lực, dẫn tới cường giả các phương chú ý, đặc biệt là Hạo Thiên xuất hiện, các phương bá chủ chú ý, trông thấy Hạo Thiên cùng thân hình mơ hồ chưa biết của tương lai đại chiến thì lung tung suy đoán. Hạo Thiên thua, tương lai có thể thay đổi, thời cơ đảo điên hỗn độn đến. Trong giới hải các hơi thở khủng bố bùng nổ, dẫn phát sao động mới, có bá chủ xuất hiện tỏa ra hơi thở đáng sợ. Bọn họ nhìn thấy biến số tương lai đã biến, chư thiên hỗn chiến lần này có cơ hội đảo điên sự thống trị thật sự của cửu thiên. Thống nhất giới hải, đảo điên cửu thiên, ầm ầm, cùng với các phương bá chủ xuất hiện, nguyên giới hải sôi trào, ức vạn thế giới đều nhẹ nhàng đung đưa, giống như cảm thụ được đại hỗn chiến máu me sắp tới. Toàn bộ giới hải sẽ rơi vào vô biên chiến hỏa, không có người, càng không có bất cứ một thế giới nào có thể đứng ngoài cuộc. Giới hải đã không cách nào bình tĩnh, chân chính hỗn chiến đã bắt đầu. Giới hải, trong hỗn độn, một phương đại thiên vũ trụ đang chậm rãi phá vỡ sương mù. Đây là man hoang, hai bóng người ngồi xếp bằng trên giới bích. Hai người hơi thở đan xen, bốn phía vòng quanh từng vòng sáng ngăn cách hết thảy, đang hợp sức thôi diễn bí mật gì đó. Bùm, đột nhiên một tiếng nổ trầm đục, một mảnh quầng sáng ở giữa hai người nổ tung, khiến hai người thôi diễn cùng tỉnh lại. Phân thân thiên đế mở miệng hỏi, tìm được rồi sao, Cổ Trần trầm mặc nửa ngày mới nói. Vừa rồi đấu với Hạo Thiên, ngươi và ta thừa cơ dẫn thân thể quá khứ tương lai không thể gặp nhưng quá khứ có chút kỳ lạ. Phân thân thiên đế thản nhiên nói, ta cảm ứng được một lũ căn nguyên của mệnh vận. Nói xong, mắt phân thân thiên đế lóe lên từng hoa văn, dường như nhìn thấu sương mù nào đó, thấy chân lý. Thật lâu sau mới bình ổn xuống, hắn bỗng nhiên nói. Bản tôn tương lai bị loại lực lượng nào đó chặt đứt, tương lai có lực lượng đối kháng với khởi nguyên, chỉ riêng mình quá khứ thì có chút không ổn. gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc thân thể quá khứ tan vỡ, Ngô bắt giữ đến một lũ căn nguyên mệnh vận giống như đến từ ngươi và ta nhưng có khác biệt về bản chất. Phân thân thiên đế đề cập đến một bí ẩn, lúc trước mở ra tuế nguyệt trường hà, do đó dẫn ra thân thể quá khứ và tương lai thật ra là một loại thử của hai người. Càng là thăm dò, vừa lúc mượn lực lượng của Hạo Thiên, rốt cuộc vạch được chút bí mật của quá khứ và tương lai. Cổ Trần suy tư thật lâu mới nói. Người cũng nhìn thấy, ở một khúc nào đó trong tuế nguyệt trường hà, mệnh vận từng chi phối chư thiên vạn giới, chúng sinh đều sống trong nỗi sợ hãi bị mệnh vận chi phối. Đó là lần duy nhất cửu thiên suýt bị 5 tháng giải quyết, nhưng đoạn 5 tháng đó bị chém đứt tách rời, bị bài xích ra ngoài thời không. Hắn nói đến việc này thì không kiềm được tim đập nhanh, mở ra tuế nguyệt trường hà, do đó nhìn thấy rất nhiều bí mật mà lúc trước chưa từng biết, quá mức kinh người. Hai người đã đấu một trận với Hạo Thiên, do đó nhìn thấy quá khứ từ đầu nguồn của tuế nguyệt trường hà, trông thấy một khúc 5 tháng bị cắt lìa. Ở nơi đó có một khúc 5 tháng hoàn toàn là độc lập, không theo sự chi phối điều khiển của cửu thiên, là một khúc 5 tháng khủng bố bị mệnh vận chi phối, cách chương.